Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, ba bộ zombie. Thiếu rồi cái gì? Diệp Nguyệt trái phải vừa nhìn, lập tức giật mình nói, một mực đi theo ngươi to con không thấy. Diệp Sát nói, ta để hắn đi dò đường rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút. Arbiter giá trị tồn tại chính là vì rồi mai phục bắt đầu. Tại Diệp Sát chiến đấu lúc đánh lén, hoặc là trợ giúp Diệp Sát dò đường, mạo xưng làm khiên thịt dùng. Nếu như Arbiter bị triệt để phá hủy, Diệp Sát đương nhiên sẽ đau lòng. Nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình so ra, đương nhiên hy sinh Arbiter càng tốt hơn một chút. Đối với nơi này lại đột nhiên xuất hiện zombie, Diệp Sát lòng đầy nghi hoặc. Tại không xác định nguy hiểm, vẫn là an toàn dưới tình huống, để Arbiter đi dò đường hiển nhiên là tốt nhất cách làm. Cho nên, đang cùng zombie thời điểm chiến đấu, Diệp Sát liền để Arbiter đi dò đường rồi. Dù sao đều là chút bình thường zombie, Diệp Sát chính mình liền có thể đối phó rồi. Tại một cỗ chạy bằng điện xe xích lô ngồi xuống, Diệp Sát nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Đã nhưng Cao Hoành Dân ba người đã tiến vào căn cứ. Vì cái gì căn cứ cửa vào sẽ có zombie bồi hồi? Đây là Diệp Sát nghĩ tới một cái khác chỗ khả nghi. Dù sao, một đời trước trí nhớ có thể làm tham khảo, nhưng cũng không nhất định là chính xác. Coi như ở kiếp trước Diệp Sát tiến vào căn cứ thời điểm, không có tao ngộ zombie tập kích, nhưng không đại biểu một thế này liền sẽ không tao ngộ. Nhưng là, nếu như Cao Hoành Dân ba người đã dẫn đầu tiến vào căn cứ, vậy liền nói không thông, những này zombie liền chiếm cứ tại kim loại cửa lớn phụ cận. Phía trước ra vào thông đạo chỉ có một đầu, không có lý do Cao Hoành Dân ba người tiến vào căn cứ thời điểm không đem chiếm cứ ở chỗ này thi thể cho giết sạch rơi. Diệp Nguyệt nắm rồi nắm dưới cằm nói, ngươi nói như vậy, ngã tựa hồ phi hường có đạo lý, là có chút cổ quái. Mặt khác, ba người bọn hắn tựa hồ không có lợi dụng bất kỳ di động công cụ. Diệp Sát nói, nơi này thật lâu không có người rồi, mặt đất có cho bụi, nếu như là ngồi chạy bằng điện ba lượt, hoặc là chạy bằng điện ván trượt xe tiến vào, hẳn là sẽ có dấu vết. Diệp Sát dứt lời một nửa, bỗng nhiên nhíu mày, sau đó lấy ra PDA nhìn rồi thoáng qua. Đi, Diệp Sát khoát tay nói, Arbiter tao ngộ công kích. Diệp Sát nhanh chóng nhảy lên chạy bằng điện ba lượt, sau đó lái xe hướng tiến vào căn cứ chỗ sâu trong thông đạo mở đi ra. Thông đạo rất dài, nhưng có di động công cụ nói, tốc độ vẫn là rất nhanh. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Diệp Sát liền nghe được rồi thanh âm đánh nhau. Sau đó, tại thông đạo ngoặt góc, một đạo nhân bóng bỗng nhiên bay ra, hung hăng đập vào rồi vách tường trên, đem hợp kim tấm cho nện lõm rồi một khối. Là Arbiter, Diệp Sát sửng sốt một chút, nhanh chóng từ chạy bằng điện xe xích lô trên nhảy dụng. Đi đến Arbiter bên thân nhìn rồi một chút, Arbiter trên người có rất nhiều vết thương, nhưng để Diệp Sát thở phào là những vết thương kia đều là bị thương ngoài da, còn không đến mức hủy hoại Arbiter cơ năng. Đồng thời dung hợp qua thi hoa gen tế bào sau, Arbiter cũng có rồi tương đương mạnh khép lại năng lực, những vết thương này không đáng để lo. Đã nhưng Arbiter không có vấn đề gì, Diệp Sát cũng là lập tức hướng mặt bên thông đạo nhìn lại. Đó là một bộ hình người zombie, tựa hồ xuất hiện rồi băng tuyết chi đô độc hữu chịu rét kháng thể đặc thù. Da thịt là tuyết, mang theo một tia trong suốt sáng long lanh cảm giác. Da thịt mặt ngoài bao trùm lấy một tầng băng xương. Đồng thời, cỗ kia zombie cánh tay phải đông kết lấy băng cứng, tạo thành rồi sắc bén băng chùy bộ dáng, còn mơ hồ bốc lên hàn khí. Trừ cái đó ra, trước mắt cỗ này zombie, Diệp Sát không biết, bởi vì một đời trước trí nhớ, Diệp Sát đối với zombie nhận biết chủng loại rất nhiều. Đặc biệt là Diệp Sát đã từng tới băng tuyết chi đô. Cho nên, nơi này có lẽ hầu như không tồn tại lấy Diệp Sát không quen biết zombie chủng loại. Không biết, mang ý nghĩa phiền phức. Huống chi, từ giao chiến tình huống đến xem, Arbiter hiển nhiên không có đánh thắng đối phương. Chỉ này một điểm, cũng đó có thể thấy được cỗ này zombie có chút lợi hại. Keng, nhìn lấy cỗ kia zombie chậm rãi tới gần, Diệp Sát cũng là mãnh liệt rút ra huyết long kiếm, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, đưa tay chính là một kiếm vung chặt, leng keng, nương theo lấy mũi kiếm rơi xuống, cỗ kia zombie mãnh liệt cánh tay phải giơ lên, huyết long kiếm liền cùng cỗ kia zombie băng chùy đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đồng thời đánh văng ra vô số vụn băng, chậm rãi, huyết long kiếm bị từng điểm đè ép trở về. Diệp Sát cắn răng nói, gia hỏa này sức lực thật lớn, Arbiter cường đại nhất địa phương chính là lực lượng, có thể đem Arbiter đánh bay ra ngoài, trình độ nhất định trên đã nói rõ một vài vấn đề. Mà bây giờ, Diệp Sát cũng là khắc sâu cảm nhận được rồi lực lượng của đối phương. Hoàn toàn chính xác tương đương kinh khủng, có thể hoàn toàn đem chính mình cho áp chế. Lúc này, Diệp Nguyệt bỗng nhiên hô nói, cẩn thận đỉnh đầu, Diệp Sát tâm thần siết chặt, cơ hồ là bản năng rút kiếm mà đi, nhanh chóng hướng về phía sau nhảy ra. Lúc này, một cây màu đen đầu lưỡi từ trên trời giáng xuống, đánh trúng mặt đất sau, đem mặt đất cho trực tiếp đâm nát rồi một khối. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, sửng sốt dưới nói, màu đen người bò sát. Trần nhà trên, treo ngược lấy một bộ người bò sát, nhưng cùng đồng dạng người bò sát chỗ khác biệt là cỗ này người bò sát da thịt. Lại là đen như mực màu sắc, đồng thời ẩn ẩn lộ ra kim loại độc hữu sáng bóng. Diệp Sát nỉ non nói, người bò sát tiến hóa thể. Cỗ kia mới xuất hiện biến dị zombie xác định là người bò sát không thể nghi ngờ. Nhưng hiển nhiên cùng đồng dạng người bò sát khác biệt, Diệp Sát cũng chưa từng gặp qua. Kia khả năng duy nhất cũng là bởi vì hoàn cảnh hoặc những nhân tố khác. Đưa đến cỗ này người bò sát tiến hóa rồi. Phanh, phanh, lúc này, mặt bên vách tường lần nữa phát ra tiếng vang. Tiếp lấy vách tường trên khảm kim loại tấm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc lồi ra đến. Một lát sau, vách tường trên kim loại tấm bị một kích đụng bay. Tiếp lấy bộ thứ ba biến dị zombie lung lay thân thể. Từ vỡ vụn vách tường mặt sau chui ra. Kia đầu zombie đồng dạng là hình người. Thân cao đạt đến 2 mét có hơn. Lại nửa khom người, như là tinh tinh đồng dạng đi lại. Sau đầu có một đầu thịt thối ngưng tụ mà thành xúc giác, treo ở lưng trên, một mực kéo tới mặt đất, lại là một bộ Diệp Sát hoàn toàn không quen biết biến dị zombie. Giống, kia đầu zombie xuất hiện nháy mắt, liền lên tiếng gào thét, chấn thông đạo không ngừng phát run, chung quanh khảm nạm tại vách tường trên hợp kim tấm, vậy mà trực tiếp bị đánh văng ra, không ngừng rơi vào đất trên. Ừng ực, Diệp Sát cổ động một chút hầu tiết, hướng lấy Diệp Nguyệt nói, xem ra ngươi không thể tiếp tục nghỉ ngơi rồi. Diệp Nguyệt gật gật đầu, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, mặc dù Diệp Sát cũng không nhận ra này ba đầu biến dị zombie. Không rõ ràng đối phương đẳng cấp, nhưng chỉ từ cảm giác cùng đối phương triển hiện ra cảm giác áp bách, liền có thể biết rõ này ba bộ biến dị zombie không phải tầm thường. Rất hiển nhiên, Diệp Nguyệt cũng rõ ràng này một điểm. Như vậy, Diệp Nguyệt bỗng nhiên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng nói. Khai chiến, ba, thanh thúy búng tay âm thanh xuất hiện. Tiếp lấy ba bộ biến dị zombie thân thể phảng phất bị dừng lại đồng dạng. Đột nhiên đợi tại nguyên nơi không nhúc nhích. Phảng phất bị hóa đá đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Huyết long kiếm khẽ múa, liền liên tục đâm về đằng trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.